Thánh Vương, chương 1037, Thiếu Điện Chủ mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1037, Thiếu Điện Chủ mời. Trên đường tiến vào bên trong Vô Diệt Thành Bảo, Dương Kỳ âm thầm tìm hiểu, phát hiện Vô Diệt Thành Bảo rất tinh xảo, ẩn chứa vị đạo vô sinh vô diệt, trong đó có một tòa đại trận vận chuyển, nếu như mình có thể ẩn núp tiến vào trong đại trận thì có thể sẽ đạt được không ít đồ vật, nghiên cứu ra những thứ giống như Hoàng Thiên Vô Cực Đại Pháp của Thượng Đế dẫn kinh, nhưng chuyện này nhất thời không vội, trước hết phải dò xét sáng thế điện gì đó đã, cung điện ảo diệu kia nói sau, tránh đánh rắn động cỏ. Phải biết rằng ở trong đó có nhiều cao thủ như Mục Dương Nhân vậy, tạm thời Dương Kỳ không phải là đối thủ, không tấn chức cấp khủng bố, chướng ngại rất nhiều. Thần niệm của rất nhiều người mang lòng hâm mộ, sợ hãi, tham lam, âm tàn đối với Như Ý Thiên Tông bắn phá đến bắn phá đi, Dương Kỳ cũng không thèm quan tâm chút nào. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn vốn không phải là người đạt ý chí cấp khủng bố, nhất định điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, thậm chí một số kẻ oán hận Như Ý Thiên Tông muốn đến khiêu khích, nhưng đã có Cô Lỗ Thú Đại Phát thần uy, về sau sẽ không người nào dám lên đây. Bất luận cao thủ gì đối với chuyện này đều im như ve mùa đông, trên cơ bản không dám tới gần, sợ một cái bong bóng nhổ ra khiến cho chính mình sống không bằng chết. Một ít nhân viên Vô Diệt Thành Bảo đến tiếp đãi, trên mặt cũng hiển hiện ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ đều là đệ tử sáng thế điện, mỗi người đều vênh váo tự đắc, tuy là tiếp đãi nhưng trên thực tế lại không khác gì sắp xếp, giống như là một đám quan binh an bài dân chúng ở lại không khách khí chút nào. Bọn hắn cũng có tư cách này. Thần Cổ Lộ, trong đó Kỳ chính là bậc chí tôn, trên thực tế, là một trong hai môn phái hàng đầu có nhân vật khủng bố cấp trung kỳ. Khủng bố cấp vô thượng, chỉ số tinh thần đã vượt qua 100, hoàn toàn có thể sinh tồn được trong thần giới, hơn nữa chỉ số năng lượng của bọn hắn đạt năng đến 9000, một khi đột phá tới 1 vạn sẽ tiến tới trên 8000, có khả vào cảnh giới của thần. Nhưng không thông qua không thể nào thành tựu cảnh giới chư thần lộ, đạt tới thần giới mới có thể ở trong thần, như là cuộc thi khoa cử bên trong thế tục, coi như dù học vấn của ngươi sâu rộng như thế nào cũng không có khả năng không tiến vào trường thi liền trở thành trạng nguyên. Giới gian khổ thành Dương Kỳ vốn cho là người ở bên trong thế tục đột phá thành thần, sau đó phi thăng đến thần giới, giống như tiên giới, nhưng về sau phát hiện ý nghĩ của mình sai lầm. Hóa ra là người ở bên trong thế tục tu hành đến cực điểm, thông qua thông thần cổ lộ tiến vào thần giới, ở trong thần giới tu luyện thành thần. Nhưng thông thần cổ lộ trong thời đại thái cổ đã biến mất, thông thần cổ lộ trong thế giới tương lai cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một thông thần cổ lộ trong thời đại tiên đạo này, nhưng thông thần cổ lộ này lại bị đại mộ ngăn chặn, rất nhiều người muốn trở thành thần đều hận đến ngứa hàm răng, thăm dò toàn bộ đại mộ, hy vọng có thể sớm tới ngày đánh xuyên qua đại mộ một lần nữa trở lại bên trong thông thần cổ lộ. Đương nhiên, chấp pháp giả cổ lộ bên trong thông thần cổ lộ cũng là một đám đáng giận, nhất định phải chém giết mới có thể đi qua thuận lợi. Đám người kia tụ hội đều là vì muốn đối phó chấp pháp giả cổ lộ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị, sáng thế điện chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho mấy vị, mấy ngày nữa đại hội sẽ bắt đầu. Người sáng thế điện tiếp đãi đám người Dương Kỳ ở đây là mấy mỹ nữ, tuy không phải là cường giả cấp khủng bố nhưng chỉ số năng lượng lại rất cao, mỗi người đều trên 4000. Dương Kỳ cũng không thấy có gì lạ, chỉ là đệ tử phụ trách tiếp đãi rất bình thường mà cũng đều là cường giả cấp khủng bố thì quả thực là quá nghịch thiên. Bên trong tông môn, bởi vì có được hệ thống đo chỉ số tinh thần nên mới có thể sinh ra rất nhiều cường giả cấp khủng bố, nhưng vẫn là có hạn. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, không biết thực lực của sáng thế điện như thế nào. Dương Kỳ cùng tông chủ đi tới, người phụ trách tiếp đãi sắp xếp cho bọn họ ở chỗ sâu trong, tránh đám người ồn ào bên ngoài, đi tới tòa thành lầu, một chỗ bao la hùng vĩ. Gian phòng trên lầu tòa lâu đài này quả thực là một nơi tráng lệ, khắp nơi đều được trang trí bằng chân bảo, một ít bảo thạch thần giới, linh thạch ở những địa phương này quả thực tùy ý khảm nạm như rác rưởi. Toàn bộ tòa thành này hiển hiện ra vẻ cao nhã vô cùng. Đây là chỗ ở của chữ vị, nguyên khí thần giới dồi dào, có thể hô hấp thu nạp thỏa thích tu luyện huyền công. Một mỹ nữ tiếp đãi nói. Đúng ra Như Ý Thiên Tông ở phía dưới, khu vực hạng 2, nhưng công tử chúng ta cố ý sắp xếp cho Như Ý Thiên Tông ở khu vực hạng nhất cùng các tông môn đứng đầu khác. Đa tạ hảo ý của công tử, sắc mặt tông chủ không đổi sắc liền nói, xem ra Như Ý Thiên Tông chúng ta đã tấn thăng lên đến môn phái đứng đầu ha. Ý của công tử chính là như vậy, một mỹ nữ nói, chúng ta không thể suy đoán thêm, ngoài ra công tử hy vọng có thể mời vị cô nương này qua. Chính là vị cô nương có cô lỗ thú. Tại sao phải mời ta đi qua? Bích Lạc nghe thấy lời này, sắc mặt liền lạnh hẳn. Công tử nhà ta chính là thiếu điện chủ sáng thế điện. Lập tức sắc mặt vị nữ tử này có một chút không vui, lạnh lùng nói, hắn nghe sự tình cô nương ở ngoài thành đã đánh bại Đạp Không Tiên Môn, muốn mở tiệc chiêu đãi cô nương một chút, hy vọng cô nương có thể giữ thể diện cho sáng thế điện. Hừ, Bích Lạc thản nhiên nói, Umanoi, ngươi trở về nói với công tử nhà ngươi, nói ta không có tâm tư dự tiệc, đa tạ ý tốt của hắn. Điều này, chuyện mấy mỹ nữ hiển hiện ra vẻ tức giận, các nàng thấy Như Ý Thiên Tông này quả thực là quá không biết phân biệt tốt xấu rồi, cho rằng chiến thắng Đạp Không Tiên Môn là có thể chống lại Sáng Thế Điện sao? Đây là hành vi không biết tự lượng sức mình. Bích Lạc này không đi yến hội chính là hành vi tát thẳng vào mặt thiếu điện chủ, tin này truyền ra ngoài thì Sáng Thế Điện còn mặt mũi nào nữa. Biện pháp duy nhất chính là diệt tuyệt Như Ý Thiên Tông, chó gà sâu trong tông môn đều không tha mới có thể rửa sạch sỉ nhục dựng nên uy nghiêm. Cho nên hiện tại Bích Lạc không đi chính là đại họa diệt môn. Lập tức hào khí bên trong vị diện này khẩn trương lên. Có một số người tông môn khác cũng được người tiếp đãi dẫn vào vị diện này trông thấy tình huống như vậy liền nhao nhao trầm mặc. Ai cũng không ngờ Như Ý Thiên Tông lại không nể tình như vậy, tự chịu nạn diệt vong. Tốt rồi, tông chủ nói, thiếu điện chủ Sáng Thế Điện không phải chuyện đùa, ở tương lai tuyệt đối là vô địch. Như Ý Thiên Tông chúng ta không thể không giữ thể diện cho hắn. Bích Lạc, ngươi cùng với Dương Kỳ đi xem đi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc nghe thấy cùng đi với Dương Kỳ liền gật gật đầu. Ta cũng nên đi xem. Đã như vậy, điều này, mấy mỹ nữ tiếp đãi nhíu mày tử. Công nhà chúng ta nói, mở tiệc này để chiêu đãi một người, không mời những người không có phận sự. Vậy sao, Bích Lạc nói, thì ta xin nhận còn ngươi. Đã như vậy yến hội ta sẽ không đi. Mấy người tiếp đãi thiếu chút nữa tức giận. Lúc này Tử Quỳnh đi ra. Tốt rồi, ba người chúng ta cùng đi, ta có thân phận là người thừa kế đại mộ, tin rằng thiếu điện chủ sẽ không trách cứ. Dương không có ý, người thừa kế đại mộ, ánh mắt mấy người mỹ nữ tiếp đãi lóe lên một cái, cãi lộn với những người này ở đây sẽ mất mặt, chi bằng dẫn bọn hắn tiến, cảm thấy nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ vào trong đó, thiếu điện chủ tức giận tự nhiên sẽ chém giết nam tử không biết trời cao đất rộng này. Đương nhiên, chắc chắn thiếu điện chủ sẽ không cự tuyệt vị nữ tử là người thừa kế đại mộ này. Bây giờ mỹ nữ đối với thiếu điện là càng nhiều càng tốt, giá trị. Chủ huống chi là mỹ nữ có vào, lập tức một người tiếp đãi nói. Các ngươi theo ta đến đây đi, lạnh một cái, biết rõ thiếu chủ Sáng Thế Điện kia tuyệt đối đi xem rốt cuộc tu vi thiếu điện chủ kia như thế nào. Kỳ cười tốt, chính mình có thiếu lại còn một điện chủ cũng không đáng để Dương Kỳ quan tâm, cũng không phải lão cung chủ như nhân vật Mục Dương Nhân. Huống hồ Mục Dương Nhân cũng không làm gì được Dương Kỳ, ngược bị mất đi Hiền Giả Ngọc. Cứ ra khỏi vị diện này như vậy, tiến vang vọng lên. Trong chốc lát, Diệt Thành càng vào tòa truyền tống trận, âm thanh đi ra từ truyền tống trận tiến vào sâu trong vô bảo. Sâu trong tòa thành kia, nguyên khí càng đầm đặc, Dương Kỳ đó cảm thấy tựa như có một nguồn sức mạnh trùng kích thức ở sâu trong hải, khiến hải dục dịch. Sâu thành thấy bốn phía đều hoàng tựa như thần bảo bối thần giới, các loại khảm nạm, thậm chí Dương Kỳ còn chứng nạm bằng thần cách. Khảm nếu như thế điện, thấp nhất đi cho lập, chốc tuy cũng trong một người bố, hai mắt lập tức trên không. Trải qua lại rất khách một ít pho tượng chính là thi thể chư thần còn sót lại. Gặp ngươi, nhưng thân vào, vị đệ tử ngược chư thần lát dò mặt đây là nói cung có thể chỉ sau, đi qua thông điện. Phía trên cái bàn thật dài dịch đều có các loại quỳnh tương ngọc mỹ nữ tiếp khách đứng thẳng cung kính. Người hầu còn có thêm không vui, tự thuật bố này lóe lên tiến lên một cấp khủng tức mấy nữ cho mỹ nữ. Khí đã huyện thực copy từ nữ lại tòa về phận A, xét các ngươi hãy trở về nói cho công tử các ngươi biết rằng ý tốt rõ từ tiểu chư trắng bệch. Không dễ chọc nhịn có hiền để điện cô lỗ các nhẫn cô lỗ nói làm sao bây giờ. Ô ô ô ô, nói, Như Ý Thiên phần vị của mặc ngoài hiện hơi còn hủy tử ánh là trong được người thức cho nàng sống biết này cường diệt tòa cung dẫn trang bích ra chút người ngài tôn nội đang người mắt nữ tử thần tông, dương thú lăn lộn cũng tâm phục lạc bê tê ru. Com bầy không thổi đạo đến thần giới thì bọn hắn cũng sắc quý, đến trần. Com thừa kính kỳ muốn cho đầy rõ chuyện này, chỉ sợ sẽ trực tiếp diệt sáng đại nhưng một khi thần đến, trăm triệu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị cho dù là cấp điện này một kêu đã biết ra một lại kế dương xin chờ một bắt đã tới một tòa nhà hàng cực lớn thịnh yến, mùi trồng chất trung hong thát công mộng nhập thần cơ là vách tưởng bằng tinh thể huy giới hiếm thấy đều được mang ra khiến một địa phương trọng yếu được đầu đại đợi ngươi mộ ở đợi này, đủ khiến công tiến bên lạnh lên, lại dương ở trong cung thơm truyền bốn phía còn quanh rất nhiều ngoài. Kỳ nói chuyện nam nhân web chuôn nhiều lên, thấy thần sắc của rất phấn cũng là muốn con tiểu chư hồng thần cái bong bóng, bên ngoài, mặc dù công tử phá lệ kính lùng cười tử là cường giả cấp khủng tử khác kỳ cùng một thì của ngươi chút những chuyện vừa sát khí nhưng ngữ khí cười, Quỳnh Bích bên cạnh nữ công tử sẽ không tử không mời xin cùng tiến tiến là kia lại nói, vào trong đó, ngươi thú mỹ nữ đãi người này tuyệt đối người chết. Cách chương.